Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 116 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 116. Hơn 2 năm trước, sản phẩm xưởng chế thuốc Dũ Hoài do công nghệ lạc hậu không tiêu thụ được đã tiến hành cải cách mới gọi đầu tư bên ngoài. Khi đó hạn ngạch dự kiến là 2.000 vạn, song tới giờ số tiền vào sổ chưa tới 500 vạn. Bọn chúng dùng lý do sản xuất các loại thuốc cảm để nhập nguyên liệu cần thiết. Lý Lỗi xua tay ra hiệu cảnh sát viên dừng báo cáo. Chân tướng vượt xa hắn dự đoán, vụ án làm rõ nhưng không có chút thành tựu nào, nhìn đồng nghiệp chỉ có cảm giác không nói lên lời. Giấy đốt cuộc không thể gói được lửa, sẽ có rất nhiều kẻ bị thiêu cháy. Tôi không quan tâm tới chuyện ấy. Phó sự trưởng Lý, tôi muốn xin anh một việc. Hứa Bình Thu bất ngờ rất khách khí. Không cần nói, tôi biết. Mặt Lý Lỗi đầy hồ thẹn, chắp tay một cái. Ở vấn đề của anh ấy, phương thức công tác của tôi có sai lầm, tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm. Còn về số tiền kia, để nó mãi mãi chìm xuống đi. Cảm ơn. Khoản tiền đó tôi sẽ cho anh câu trả lời thích hợp. Hứa Bình Thu cảm ơn lại, hai bên ở loại chuyện này ý kiến nhất trí cao độ. Đồng chí Diệp Thanh thế nào rồi? Lý Lỗi quan tâm hỏi. Phẫu thuật vừa kết thúc, vẫn còn đang hôn mê. Tiêu Mộng Kỳ đứng bên cửa sổ, sống mũi cay cay, lén lút chùi tay qua mắt. Bầu không khí rất nặng nề, nếu như không phải vì chuyện tiết lộ bí mật, có lẽ chuyện này sẽ thành đỉnh cao huy hoàng nhất trong sự nghiệp của những người tham gia vụ án. Phó sở Hứa, tôi còn nghi vấn vì sao hoài nghi Quách Bằng Quảng. Dương Chính hỏi. Mọi người còn nhớ sự kiện Diệp Thanh đánh Quách Bằng Quảng nhập viện chứ? Hứa Bình Thu hỏi. Chuyện đó thì sao? Đương nhiên không ai quên, Lý Lỗi cáo mày nghĩ. Khi đó hắn nhận lệnh phòng số 9 dùng thân phận thường nhân trà trộn vào dinh tự đảo viên. Bị nhóm người Diệp Thanh vô tình phát hiện. Loại chuyện quân ta đánh quân mình này hậu quả không cần biết. Có bại lộ hay không thì nhiệm vụ phải hủy bỏ. Đồng nghĩa là thân phận của Quách Bồng Quảng đã kết thúc lúc đó rồi. Vậy sơ hở ở đâu? Hắn ta bị Diệp Thanh đánh thuê thảm như vậy cũng không lộ ra thân phận. Vì đâu gì? Người ta chết không khuất phục chẳng nhiều. Lý do của hắn nếu là bảo vệ bí mật phòng số 9 thì không đứng vững. Nhiệm vụ đã kết thúc thì làm gì bí mật mà giữ. Như vậy là hắn muốn tỏ ra trung thành. Và thường người quá trung thành thì là bề ngoài thôi. Hứa Bình Thu sống bao năm, nghi ngờ rất nặng. Kẻ đó có thể trụ vững trước đòn thù ghen tuông điên cuồng của Diệp Thanh, không có điểm tựa chính đáng rất vô lý. Cuối cùng vẫn là Đỗ Lập Tài, thực sự không dám tin. Lý Lỗi coi như tiếp nhận lời giải thích này. Màn biểu diễn người nhà bị bắt, bất đắc dĩ ra tay được làm rất tốt. Hắn hiểu phong cách làm việc không dựa vào khuôn mẫu nào của tôi. Khi Diệp Thanh tìm kiếm hắn, hắn đã đoán ra được cậu ta thực hiện kế hoạch theo mệnh lệnh của tôi rồi. Cho nên mới lựa chọn thông qua Diệp Thanh để truyền tin giả cho tổ chuyên án. Đồng thời ở địa điểm ẩn nấp như thế, hắn có thể đào tẩu bất kể lúc nào. Hứa Bình Thu hơi khom người. Người biên tỉnh Sơn Bắc có vấn đề là lỗi của họ. Diệp Thanh thực sự phát hiện ra hắn đóng giả từ đầu sao? Lý Lỗi có chút nghi vấn. Khả năng chỉ là cậu ấy câu giờ thôi. Có lẽ tới cuối cùng cậu ta mới hiểu ra, chỉ có thể khẳng định là Diệp Thanh không tin một ai lúc đó, bao gồm cả Má Bằng. Đây là đề tài thống khổ, Hứa Bình Thu nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm. Trời sáng rồi, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi đang đợi lệnh của anh đây. Lý Lỗi chủ động tỏ thiện chí. Được, vậy tôi bắt đầu phát lệnh. Chính ủy bản mở đại hội toàn thể nhân viên cục chống ma túy, tuyên bố kết quả vụ án, chấm trước câu chữ. Thanh Hoài, tổ chức văn phòng, đảng ủy, hậu cần, cục chống ma túy, tổ chức truy điệu cho đồng chí Má Bằng. Mộng Kỳ, tăng cường rà soát thông tin, định vị những kẻ dính líu đã đi ra vùng ngoài, phải tìm ra manh mối sớm nhất với những kẻ áp phải truy tố. Liên tục đưa ra mấy mệnh lệnh xong, Hứa Bình Thu đứng dậy cáo từ. Tôi có việc phải làm, đi đón đồng chí bị cấm túc, tới thăm đồng chí hôn mê. Tôi nói chuyện này, không được khóc đâu đấy. Nhâm Hồng Thành đứng trước khu cấm túc của tổng đội, đối diện là Lâm Vũ Tịnh và Lý Phương Viễn. Đầu tiên là giải trừ thẩm tra, khôi phục lại công tác bình thường cho các đồng chí. Lý Phương Viễn mặt mày hốc hác không thể hiện mấy vui mừng, lao đào lui lại lau nước mắt lẩm bẩm. Cuối cùng thì cũng... Tôi biết cậu ấy sẽ làm được mà. Lâm Vũ Tình tâm lý tốt hơn, cấp thiết hỏi. Diệp Thanh Dư ở đâu? Cậu ấy biết chúng tôi không sao chứ? Thằng nhóc may mắn, xem ra cô bé này thực sự để ý vào trong tim rồi. Ông già Cố Tình trêu. Tôi cho rằng cô sẽ tò mò nội gián là ai cơ. Là ai? Lý Phương Viễn như sống lại, thù hận làm người ta tăng thêm sức mạnh, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Rồi mọi người sẽ biết. Chuyện thứ hai là không được có bất kỳ bất mãn nào với tổ chức. Chuyện này đâu phải dễ, bỗng nhiên bị thẩm tra, giam cầm, nghi ngờ, chẳng lẽ tỏ ra cảm kích rơi lệ à? Lý Phương Viễn thức thời. Không có, chúng tôi chịu được khảo nghiệm. Lão Nhâm gặp chuyện này không ít đôi, thả tin vào Lâm Vũ Tình, mím môi không nói gì còn hơn, khuyên nhủ. Cái nghề này xưa nay là như thế, phải đề phòng đồng nghiệp hại mình, truyền thông bôi nhọ mình, tội phạm muốn giết mình. Tóm lại, theo nghề này, không sao là tốt rồi. Tôi bị tổ chức thẩm tra không dưới 10 lần, biết làm sao, chuyện liên quan tới mạng người, không thể qua loa. Đi thôi, Phương Viễn, cậu đi trước. Có đồng chí đón. Lý Phương Viễn lúc này vui mừng chạy luôn, nhưng Lâm Vũ Tình thì giật mình, cô có linh cảm không lành, khẩn trương hỏi. Chủ nhiệm Nhâm, chẳng lẽ Diệp Thanh... Chuyện của cậu ấy rất phức tạp, tôi cố gắng kể vắn tắt vậy. Nhâm Hồng Thành nhìn vẻ mặt lo sợ Lâm Vũ Tình, nhấn mạnh. Tôi biết quan hệ hai đứa, nói thẳng ra tôi không muốn làm kẻ ác, song cũng không muốn làm ông Tơ Bà Nguyệt, tôi chỉ nói chân tướng, lựa chọn ở cô. Lâm Vũ Tình ngạc nhiên nhìn Nhâm Hồng Thành đưa cho một cái di động mở sẵn, trên đó là ba nữ một nam trần truồng lăn lộn trên giường, tay cô run lên. Thật sao? Thật, cậu ấy bị chúng chuốc thuốc và nước uống. Cô biết hậu quả là gì? Đầu tiên chúng muốn kéo cậu ấy xuống nước, sau này dùng nó bôi nhọ cậu ấy. Phức tạp ở chỗ này, dư luận lên án rất gay gắt, cả trong tổ chức cũng thế, lãnh đạo sẽ rất cẩn thận xử lý việc này. Nhâm Hồng Thành lấy lại di động. Xin lỗi. Diệp Thanh đâu? Nếu chuyện kết thúc, vì sao cậu ấy không đích thân tới nói cho tôi? Lâm Vũ Tình mặt trắng bệch. Cậu ấy là thứ vô gì, tôi không lạ gì. Cho dù không bị chúng đánh thuốc, cậu ấy vẫn sẽ làm chuyện ấy. Nhưng cậu ấy không bao biện hành vi của mình, hay phải nhờ người khác giải thích thay mình. Cậu ấy đâu rồi? Trong hành động hôm qua, cậu ấy bị trúng đạn, đang hôn mê. Ngoài ra, Mã Bằng đã hy sinh vì nhiệm vụ. Lão Nhâm nghiêng đầu sang bên không đành lòng nói ra. Lâm Vũ Tĩnh lảo đảo, tích tắc mắt ợt nước. Cô đã linh cảm có chuyện chẳng lành mà, môi mấp máy. Bị thương có nặng không? Trúng bụng, phẫu thuật hơi phức tạp, mất máu quá nhiều. Phẫu thuật nhiều giờ mới thoát ly nguy hiểm. Là sau, Lâm Vũ Tĩnh vừa khóc vừa lau nước mắt. Chẳng chào hỏi, chạy nhanh ra ngoài tổng đội. Chuyện gì thế? Đi đâu vậy? Hứa Bình Thu dưới lầu vừa làm công tác tư tưởng cho Lý Phương Viễn thì Lâm Vũ Tình chạy ù qua, chẳng chào hỏi ông, vội hỏi Nhâm Hồng Thành. Không biết. Nhâm Hồng Thành thở dài. Hứa Bình Thu trừng mắt một cái, đoán ra phần nào. Lão Nhâm này, ông có thành người máy rồi không thế? Một cô gái vừa khóc vừa chạy như thế, dù người ta đi đâu thì ông cũng nên đưa đi chứ. À đúng. Nhâm Hồng Thành tỉnh ngộ, vội lái xe đuổi theo. Tình huống được đồng chí Thu Ngàn đặt báo cáo rất chi tiết rồi, biểu quyết. Văn phòng số 1 tỉnh ủy, dưới lá quốc kỳ dày to buông đổ, thủ trưởng mắt sáng, hơi béo nói đây là nhân vật thường xuyên xuất hiện trên tin tức thời sự tỉnh. Thư ký cẩn thận ghi chép lại nội dung quyết định hôm nay. Vì sự kiện sườn chế thuốc số 2, nhiều năm qua đây là lần đầu tiên nửa đêm triệu tập hết quan viên đại biểu cơ cấu quyền lực tối cao của tỉnh thế này. Sở trưởng Thôi Ngạn Đạt gần như phẫn nộ báo cáo vụ án, thậm chí nói tới chỗ đau lòng còn mất kiểm soát cảm xúc. Họa khởi nguồn từ bên trong tường, từ cổ chí kim đã chứng minh vô số lần. Một vụ thường ủy giơ tay mặt không đổi sắc nói: Tôi đồng ý với sở trưởng Thôi, trừ ác về tận gốc. Tôi cũng đồng ý. Lại một cánh tay nữa giơ lên. Lần trước sự kiện Tấn Tử Sơn Trang vì cố kỵ đại cục cho nên xử lý nguội, nhưng lần này sự việc nghiêm trọng hơn nhiều, cũng chứng minh sự dung dưỡng của thượng tầng làm mầm mống gây hỏa. Chỉ cách nửa năm, Cố Hiểu Đồng, con gái nguyên phó bí thư tỉnh ủy, trực tiếp dính líu vụ án sản xuất ma túy, không thể không kể nguyên nhân do tính dung thứ của pháp luật mà ra. Lại vị này đồng ý. Đây là người thân cận với Cố Ngôn Minh, ông ta vừa giơ tay hát việc khác cười thầm. Người cuối cùng là thủ trưởng, ông ném bút trong tay, phẫn nộ nói. Toàn phiếu thông qua, giao chính pháp ủy lập tức có biện pháp, không cần biết là của cơ cấu nào, đều xử lý đúng pháp luật, quyết không dung thứ. Thế nhưng Cố Ngôn Minh cùng với Cố Hiểu Đồng đã ra nước ngoài 3 ngày trước rồi, chỉ vẹn vẹn chặn được Diêu Mạn Lan, Thích Nhuận Tiên ở sân bay Bắc Kinh. Ngay cả nghi phạm chính Phan Mạnh cũng không đó tung tích. Cảnh sát tuy nhanh nhưng làm sao nhanh bằng kẻ sau màn tin tức linh thông. Cây đổ đàn khỉ tan, ngày quy án ra rồi không biết khi nào. Vụ án thăng lên tầng cấp nhất định thì không còn liên quan tới cảnh sát tầng chót nữa. Dù họ có phá được án cũng không gỡ được mối quan hệ ân tình đối đám đằng sau. Cho dù bắt được tội phạm hung ác, nhưng đối với kẻ có hào quang chính trị chẳng thể làm gì. Bọn họ có việc của họ. Trong hành lang yên tĩnh, đội viên gai độc vẫn nguyên trang bị, hoặc đứng hoặc ngồi, từ đêm khuya tới sáng sớm vẫn luôn đợi ở đó. Tin tức hoàn toàn phong tỏa, người biết không nhiều, chỉ có Lâm Vũ tỉnh tới khóc một hồi rồi đi. Diệp Thanh sau khi phẫu thuật xong vẫn chưa tỉnh, y bị trúng đạn của Mã Thước khi chạy tới cứu Mã Bằng. Sau khi bị thương, không chỉ vận động mạnh còn bị một trận đòn với lửa giận ngút trời của Thiệu Soái, lại thêm trì hoãn thời gian cứu chữa, cho nên tình hình tương đối nghiêm trọng. Hùng Kiếm Phi nóng tính, tóm cổ áo bác sĩ chất vấn bao giờ mới tỉnh. Bác sĩ nói có lẽ chỉ một khắc sau, hoặc có lẽ cả tuần, chưa nói hết đã chảy. Ông ta sôi ánh mắt như muốn ăn thịt người của cái đám này. Vì thế họ cứ ngồi ngây ra đó, không ai đi đâu cả, không ai rơi nước mắt. Dù nhìn Diệp Thanh thiêm thiếp nằm đó, cho dù mắt có cay, tựa hồ trái tim đã cứng đắn tới không thể rơi nước mắt nữa rồi. Hay là về ăn cái gì đi, Thứ Tiêu đề nghị. Chỉ biết ăn, sao không ăn chết luôn đi, Hùng Kiếm Phi mắng. Nếu được lựa chọn cách chết, tôi thà chết no, Từ Tiêu lảo bảo. Chuyện này rồi sẽ xác định là gì? Có người lên tiếng rồi, Bánh Đậu không nhịn được hỏi. Mã Bằng chết rồi, có lẽ sẽ được vinh danh, được coi quên mình vì phận sự. Nhưng Diệp Thanh còn sống, chẳng lẽ phải mang vết nhơ khai trừ khỏi tổ chức sao? Không ai trả lời được. Cái nghề nghiệp này có quá nhiều lời nói dối, có quá nhiều u ám, mà có lẽ là không ai dám đối diện với sự thực mà thôi. Bọn họ có lẽ sẽ mất đi một đồng đội nữa. Xe dừng lại ngoài cổng bệnh viện. Triệu Văn Khoa đích thân ra đón Mã Thu Lâm. Nơi này hỗn loạn, người xe chen lấn, lúc nào cũng nhốn nháo, không vì chuyện gì mà thay đổi. Đó là cuộc sống của tiểu thị dân, cơm áo gạo tiền, sinh lão bệnh tử quan trọng hơn đại án rúng động toàn tỉnh. Chú Mã, cậu ấy chưa tỉnh lại, người có thể giao lưu với cậu ấy e không có mấy người, chú hoàn nhiều cậu ấy nhất. Mã Thu Lâm xua tay, ý bảo không cần đỡ. Nhưng cậu không hiểu tôi, lại là chủ ý của lão Hứa à? Tôi cũng rất muốn làm, nhưng đấm đá còn được, chứ cái đầu với cái miệng này bụng lắm. Triệu Văn Khoa cười ngượng. Ngốc một chút mới tốt, quá thông minh chỉ chuốc lấy phiền não thôi. Chuyện này biết nói sao đây, Mã Bằng thì được xác định rồi, nhưng cậu ấy thì... Mã Thu Lâm thở dài. Lão Hứa xưa này thích chơi chiêu hiểm, hoặc là thua trắng bàn, hoặc là kỳ binh khắc địch. Ông ta không bao giờ nghĩ tới cảm thụ của quân cờ. Trong mắt ông ta, mọi hy sinh đều xứng đáng. Không biết ông ta đưa bao người tới tuyệt lộ rồi. Thế nào cũng có người phải làm chứ à? Chú ngày càng từ bi rồi, không phải phong cách của chú. Triệu Văn Khoa binh vực đội trưởng cũ. Tôi không nói ông ấy sai, làm người này không thể hiện được. Không biết thằng bé đó qua được không. Nó là đứa nhìn vô tâm, kỳ thực rất tình cảm, chỉ là nó không biết cách biểu lộ ra. Ngoài về câu chữ tục nó chẳng biết làm thế nào. Mã Thu Lâm lắc đầu liên tục, lòng thương xót. Hai người đi lên tầng 7, đám đội viên nhìn thấy, theo tiềm thức đứng dậy. Không tệ, từ đường đao mũi kiếm đi ra, tự hồ thoát thai hoán cốt, khiến Triệu Văn Khoa cảm giác được khí thế vững vàng, vỗ vai tôn nghệ. Giỏi, làm lái xe thật phí tài. Tới lượt Hùng Kiếm Phi đấm một cái. Quá bạo lực, bắn chết luôn một tên. Chúng đáng chết. Hùng Kiếm Phi kính lễ. Nhìn người cũng không thể nhìn tướng mạo, cậu cũng là một cái gai độc à? Triệu Bản Khoa nhìn gương mặt đẹp trai trắng trẻo của Lạc Gia Long. Tôi chỉ lâm thời làm khách mời. Được, đại đội 2 có vị trí của cậu, từ lúc nào cũng được. Triệu Bản Khoa chuyển sang Thiệu Soái kính lễ. Thiệu Soái khó chịu. Lại vì tôi là con trai anh hùng à? Muốn kính lễ với cha tôi thì tới nghĩa trang ấy. Sai rồi, tôi kính lễ với bản thân cậu. Dù cậu phủ nhận, trong người cậu chảy dòng máu của cảnh sát. Lựa chọn của cậu và ông ấy giống nhau. Cảm ơn, nhưng tôi không phải cảnh sát, tôi không đáp lễ đâu. Thiệu Soái quay đầu sang bên, hắn ghét cái nghề này. Chuyện đó không có gì thay đổi, sự việc vừa rồi càng làm hắn căm ghét thêm. Mọi người xung quanh Mã Thu Lâm vừa mời ngồi vừa báo cáo tình hình. Ai cũng sợ tên này thành người thực vật, không nhìn thấy điệu cười gợi đòn của y nữa. Toàn là lăng băm, cháu suýt đấm một phát. Bác Mã, cậu ta có tỉnh không? Bác sĩ nói hoặc là một khắc sau, hoặc tuần sau, loại bác sĩ gì thế không biết. Mỗi người một câu làm ông già đau đầu xua tay. Dừng dừng dừng, không nói nữa, sao mấy đứa còn chưa vào? Bác sĩ bảo, phải bảo người thân cậu ấy tới đã, nhưng bọn cháu chưa dám thông báo. Bánh đậu trả lời. Mã Thu Lâm nhíu mày, đám sâu hại này mà chịu nghe lời bác sĩ mới lạ. Bớ vẩn, người thân chẳng phải tới rồi à? Chẳng lẽ các cậu không phải? Đúng thế, đến cái quần xịp cũng từng mặc chung, tiền trong túi tiêu chung, còn ai thân hơn anh em họ, cả đám gái tai, rõ ràng vẫn là bọn trẻ con to đầu. Mã Thu Lâm cười nhẹ. Hừ, vẫn còn đứng đây à? Có phải vì cậu ấy để Mã Bằng đi cho nên trong lòng có ý kiến không? Cả đám tức thì im tin thít, không ai biểu đạt được chuẩn xác tâm tình của mình lúc này. Lạc Gia Long rụt rè nói. Cháu tuy không tán thành, song có thể thông cảm với cậu ấy. Dù sao đó là kết cục tốt nhất với Mã Bằng. Số còn lại gật đầu, đại khái đó là tiếng lòng chung của họ. Thế mấy đứa nghĩ vì sao Mã Bằng lại lựa chọn ra đi? Vì sợ tội, vì bị cha đa chuyện bất pháp, sợ ngồi tù, hay là sợ thành người tàn tật? Mã Tu Lâm liên tiếp hỏi. Đây là vấn đề mới, làm khó mọi người. Ở đây có người quen, có người không biết Mã Bằng, nhưng một người không sợ chết, làm sao lại sợ mấy thứ đó? Tôi không biết cậu ta, nhưng tôi nghĩ rằng, vì trong lòng cậu ta luôn quan trọng nhất là nghề nghiệp này. Mọi nam nhân đều có một giấc mộng anh hùng, hào tình hiệp nghĩa, muốn cứu khổ trợ nguy, trừng trị kẻ ác. Bộ cảnh phục trên người này chính là chỗ gần giấc mộng nhất. Cho dù sau này một ngày các cậu làm trái lương tâm, làm chuyện phạm pháp, giấc mộng đó không vì thế mà thay đổi. Thứ quan trọng nhất trong lòng các cậu cũng là thứ quan trọng nhất trong lòng cậu ta. Triệu Văn Qua phục sát đất, cảm ngộ này đâu phải ai cũng có. Nhìn năm nhãi con thường ngày, cả đội trường cũng dám cãi, đều im lặng nghiền ngẫm, xem ra những lời này đi vào trong lòng rồi. Cháu hiểu rồi. Lạc Gia Long nói xong đi vào phòng bệnh, lần lượt từng người đi theo. Không bao lâu bài hát anh em lại vang lên, không khẳng khái kích động như mọi khi mà nhẹ nhàng như lời ru. Triệu Văn Qua thở phào, Mã Thu Lâm mỉm cười hiền từ gật gù. Kỳ thực cũng không phải toàn bộ là nghĩ không thông, mà chỉ cần một cái cớ tự hợp lý để hợp thức hóa mà thôi. Lời ông ta chưa hẳn là chân lý gì, ý nghĩa những lời đó thì ai cũng hiểu. Nhìn đám anh em quây quần bên giường bệnh, khẳng định chắc chắn cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Sự kiện cứ tiếp tục mở rộng, mỗi vụ án đều có thu hoạch trong dữ liệu và phát hiện không ngờ. Trong đó một nhân chứng quan trọng mà không ai ngờ tới, luôn cho rằng hắn là tên tội phạm cứng đầu nhất, lại khai báo rất thành thật. Tổ chuyên án chẳng phải tốn nhiều công sức, đó là Mã Thước. Ví như dùng sừng thuốc chế tạo ma túy là sáng kiến của Phan Mạnh, hắn chính là Kim Long. Sau khi kinh doanh ngoại thương liên tiếp thất bại, chuyển sang vận chuyển ma túy. 3 năm trước chân đết ở Quảng Châu bị chặt đứt, hắn này ý tưởng không ngờ, đưa cơ sở vào sâu trong nội địa, chắc là bước đường cùng, có lẽ chứng án không ngờ sẽ thành công. Theo lời khai của Mã Thước, thủ pháp chẳng có gì mới, chẳng qua dùng tiền và sắc, lấy giá thấp có được quyền kinh doanh xưởng thuốc, cùng giấy phép nhập khẩu nguyên liệu. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, hắn gần như sản xuất buôn bán ma túy hợp pháp. Đương nhiên, không thể là một mình hắn thao túng. Lúc này mới phát hiện ra, mục tiêu tối thượng không phải là Kim Long, mà là Cố Hiểu Đồng. E không có cô ta thì chuyện kinh doanh này không được bật đèn xanh thuận lợi như thế. Huống hồ vây quanh cô ta còn có đám thương nhân thành đạt. Cứ nghĩ Đỗ Lập Tài chỉ là chân đết phía dưới, nhưng không, Mã Thước còn phải nghe lệnh hắn. Bất ngờ hơn nữa, Đỗ Lập Tài và Cố Hiểu Đồng quan hệ không cạn, thậm chí địa vị cao hơn tên nội gián Quách Bằng Quảng của vòng số 9 rất nhiều. Men theo manh mối này đẩy nhanh tiến độ bắt giữ. Hai ngày sau khi xảy ra vụ án, bắt được thân quân hành phụ trách trung gian. Sau 5 ngày, một ngày trước ngày thế giới phòng chống ma túy, Phan Mạnh san lưới ở Hồng Kông bị nhân viên ngoại cảnh của phòng 9 bí mật bắt giữ. Trong vòng 2 tuần, không ngừng có quan viên đại nguyên được mời đi uống trà, đều là người có dính líu tới Dương Mạn Lan. Nữ nhân đó thành công lập nên mạng lưới quan hệ lớn ở đại nguyên. Nghe nói bọn chúng đang định tẩy trắng, chuẩn bị mua sản nghiệp lợi nhuận cao như xưởng than, dinh thự đào viên, nghiệp vụ thông tin. Nếu không xảy ra chuyện đã có đế quốc thương nghiệp to lớn. Đáng tiếc, không phải mọi sự mạo hiểm sẽ có báo đáp tương ứng. Khi đó, Phó Sở Trưởng Hứa đang trên đường tới trại giam số 1. Ở trên xe, Tiêu Mộng Kỳ báo cáo văn tắt tiến triển thời gian qua. Khi nói tới Mã Thước, cô rất ngạc nhiên vì kẻ này dễ thẩm vấn như thế. Hứa Bình Thu nói đó là loại sống không biết quý tính mạng, chết không chịu hối cải, biết là không sống được nên muốn thông khoái thôi. Khi Tiêu Mộng Kỳ tức giận nói tới nghi phạm thành công trốn đi, không có khả năng quy án, đang tiêu diêu ở nước ngoài, Hứa Bình Thu càng thản nhiên, có câu nói cũ, làm nhiều chuyện bất nghĩa tự chuốc lấy cái chết. Nếu mấy quốc gia phương Tây thích chứa chấp loại người này, ông không ngại gửi hết chúng sang đó. Đó giống câu nói đùa, mỗi năm số quan tham bỏ trốn sang các nước phương Tây tới cả vạn, đến khi chính phủ tỉnh hạ lệnh quan viên cấp sử trở lên nộp hộ chiếu mới phát hiện rất nhiều nô bộc của công dân cả nhà đã là người nước ngoài, thậm chí đến bản thân cũng là người nước ngoài rồi, trở thành trò cười quan trường. Xe dừng lại, xuống xe, Tiêu Mộng Kỳ theo sát bước chân Hứa Bình Thu. Phó Sở Trưởng Hứa, tôi còn có hai nghi vấn nữa, có thể thỉnh giáo không? Hứa Bình Thu nghiêng đầu sang. Trong hệ thống cảnh sát, nữ nhân có ưu thế trời sinh, đại mỹ nữ như Tiêu Mộng Kỳ, cả tình chỉ một hai người so được thôi, thoải mái phất tay. Nói đi. Vì sao khi nghe báo cáo, chú chỉ muốn nghe bản thật vắn tắt, nhưng lại nắm được những chỗ người khác không thể thấy? Tiêu Mộng Kỳ chớp chớp đôi mắt to, dáng vẻ ngây thơ hiếu học, không phải nghi ngờ, đại bộ phận nam giới không cự tuyệt, kể là mặt sắt như lão Hứa. Tôi không nhìn vào vụ án, tôi chỉ nhìn vào con người. Hứa Bình Thu chắp tay sau lưng. Ví như tôi nhìn ra, kỳ thực câu này của cô không phải để hỏi, mà là để nịnh lãnh đạo ấy. Tiêu Mộng Kỳ hơi đỏ mặt, cười ngượng ngùng, biến bất lợi thành ưu thế. Vậy tôi tiếp tục nịnh chú nhé. Câu hỏi thứ hai, chúng ta tiếp gặp Đỗ Lập Tài có ý nghĩa gì? Vậy cô đánh giá Đỗ Lập Tài thế nào? Chết chưa hết tội ạ. Vậy còn Mã Bằng? Chết được như ý. Tiêu Mộng Kỳ trả lời dứt khoát. Không hẳn là đúng. Đỗ Lập Tài tư lịch cao hơn Mã Bằng. Thứ biết mình đi tìm đường chết vẫn đi tới lúc này. Có lẽ chính hắn mới là kẻ muốn chết. Hứa Bình Thu thở dài. Còn Mã Bằng, cậu ta uy quy, cậu ta yêu quý nghề này, cậu ta không muốn ra đi, nhưng cậu ta cùng đường rồi. Nếu từ góc độ pháp luật mà nói, há chẳng phải chết chưa hết tội. Chúng ta làm cảnh sát không nên cảm tính, nhưng đừng để cảm tính chủ đạo mình. Vâng, tôi hiểu rồi. Vì thế chúng ta nên kiên quyết dự phòng từ lúc nó manh muốn. Tiêu Mộng Kỳ không người cảm tạ. Tiểu cô nương, sắp học được cách làm lãnh đạo rồi. Hứa Bình Thu cười kha kha, càng lúc càng hài lòng khi thực ông ta đã chấm Tiêu Mộng Kỳ làm người kế nghiệp mình rồi. Vậy thì khi nào tôi mới thực sự học được? Tiêu Mộng Kỳ tranh thủ lấy can đảm thỉnh giáo. Khi nào loại bỏ cảm tính khi làm việc là học được rồi. Nói xong sải bước đi nhanh. Tiêu Mộng Kỳ chần chừ, cô nghĩ tới Diệp Thanh. Tới nay chuyện tại sao Diệp Thanh biết Đỗ Lập Tài nhiều hiểm nghi, vấn đề hắn ở cùng Mã Bằng vẫn gây tranh cãi trong nội bộ tiểu tổ chi viện. Nhưng lời Hứa Bình Thu nói, loại bỏ phần cảm tính thì đúng là kỳ chiêu, bất kỳ ai khả nghi cũng sẽ lộ diện nhanh hơn. Cô có chút đôi đám, nhưng cô cứng ép mình tiếp nhận. Hai năm trước, tổ chuyên án phá vụ án bán ma túy xuyên tỉnh trở về, thực sự vinh quang nhất thời. Đỗ Lập Tài khi đó đã tới đỉnh cao sự nghiệp, nhưng khi cạnh tranh phó cục trưởng bị loại, có cán bộ trẻ đi sau lại tới trước, là cấp dưới thường kính lễ hỏi han hắn, dừng ngược lại hắn phải báo cáo công tác. Một đêm uống say, hắn không biết đi đâu, nhà, đơn vị, cả hai nơi quan trọng nhất trong cuộc đời đều không dung nạp hắn. Cuộc sống đã dày vò, nhất là với người nguyên tắc khô khan thiếu cách giải tỏa như hắn. nhưng hắn gặp được một nữ nhân khiến hắn phấn chấn trở lại. Một nữ nhân có thân phận, địa vị, có hoa dung nguyệt mạo. Hôm đó trời mưa nhỏ, xe nữ nhân đó cọ vào xe hắn khi hắn vẫn nổ xuống xe. Rồi sau đó cuộc gặp tình cờ, nữ nhân đó không chỉ bồi thường còn tới tận nơi xin lỗi. Rồi hai người gặp gỡ, hẹn hò. Nữ nhân ôn nhu ấy trong đôi mắt say kể rất nhiều chuyện bất hạnh trong gia đình. Hai người chung hoàn cảnh, phát triển tới thân mật sẽ rất ngắn. Nữ nhân đó là Cố Hiểu Đồng. Đỗ Lập Tài tìm thấy cơ hội sĩ đồ lẫn kích thích lên giường. Cô ấy rất giàu, trong lúc vô tình luôn ăn mặc cho hắn thật đẹp trai, thật trẻ trung. Cô ấy nói thích vẻ cương mãnh của hắn, vì thế tâm tài hắn cũng dần trẻ hơn. Cô ấy nói muốn biến hắn thành nam nhân thành đạt, vì thế hắn không chút do dự đầu tư vào xưởng chế thuốc số 2. Cho dù bằng kinh nghiệm lâu năm, hắn nhìn ra nơi đó có vấn đề. Có điều sau khi được chia hoa hồng rất lớn, những thứ khác đã không quan trọng nữa. Chúa tể thế giới này không phải là công bằng và chính nghĩa, vì có những kẻ công lao không có lấy nửa tấc vẫn ngồi lên đầu hắn. Hắn nhận ra có ngàn cách đạt được mục đích. Hai tháng trước, một cú điện thoại phá vỡ yên bình. Hắn không ngờ sự việc trở nên nghiêm trọng như vậy. Càng không ngờ Phan Mạnh mà hắn quen biết chính là Kim Long mà phòng số 9 đang truy tìm. Khi Cố Hiểu Đồng đem tất cả kể cho hắn, chính hắn là người trấn an cô. Vì thế hắn bày ra vở kịch bắt cóc chính vợ con mình để bản thân có cớ giết chết Thẩm Gia Văn. Tiếp theo đó là phải trương xương thuốc đi. Hắn có thể tiêu diêu ngoài pháp luật. Ở bên cô gái trong lòng, hắn biết hôn nhân của Cố Hiểu Đồng và Thích Nhuận Thiên chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa thôi. Hắn không khó tra ra Thích Nhuận Thiên có số tình phụ mà hai bàn tay không đếm hết. Thế nhưng chuyện khó khăn hơn dự kiến. Nếu chỉ có phòng số 9 còn dễ, đám đó chỉ muốn che che đậy đậy, sợ xấu mặt, hành động rất tiện. Nhưng không ngờ Tổng cục Hình sự nhảy vào, liên tục xuất chiêu không theo quy tắc. Hắn biết thủ pháp này xuất phát từ tay ai, càng biết mượn tay ai thực hiện. Vì thế nảy ra ý dùng phương pháp khác tiếp cận đội ngũ, và hắn thành công, gần thành công. Thời khắc cuối cùng, thất bại trong gang tấc. Trong hành lang bê tông cốt thép, tiếng xích sắt kéo lê xoèn xoẹt. Đỗ Lập Tài đi từng bước nhỏ, mỗi bước dài như cả thế kỷ. Hai tuần trước, chuông cửa vang lên, hắn biết ai tới. Một khẩu súng đen ngòm chĩa vào đầu hắn, là Mã Thước. Hai người diễn kịch, không ngờ tốc độ Mã Bằng nhanh hơn, đã rút súng ra bắt Mã Thước buông súng. Hắn biết Mã Bằng không thỏa hiệp, vì thế hắn nhào sang bên bất ngờ xoay người bắn. Mã Thước và Mã Bằng cùng đổ súng, chân hắn bị trúng đạn. Mã Bằng bị trúng hai phát vào tay trái, rống lên: "Đỗ Lập Tài, lão tử luôn thấy mày bất thường rồi." Ánh mắt phẫn nộ của Mã Bằng khi đó thật khủng khiếp. Còn bây giờ, còng tay, xích sắt, toàn thứ hắn quen thuộc. Khi những thứ đó đặt lên người hắn, hắn mới bừng tỉnh nhận ra, đứng trước tự do, mọi thứ đều không đáng kể. Thời gian qua, rời xa thế giới huyền náo, bình tâm lại, hắn biết mình sai rồi. Nữ nhân lăn lộn ở trốn danh lợi, thứ cô ta quan tâm nhất sao có thể là tình cảm, lời trên giường sao có thể tin. Vì thế mọi thứ kết thúc, đối diện với hắn là Hứa Bình Thu. "Ngồi đi, không cần kính lễ đâu." Hứa Bình Thu mặt lạnh tanh, chỉ cái đôn xi măng, còng tay còng vào xích sắt gắn liền với đôn. Nghi phạm trọng đại đều có đãi ngộ như thế. Tiêu Mộng Kỳ đặt ghi âm để lên bàn. "Chả có gì để nói." Đỗ Lập Tài hết sức tiêu tủy, gò má hốc hác, bị tai nạn xe cào sức mặt đã đóng vảy, trông vô cùng dữ tợn. "Để lại chút gì ngồn đi, lặng lẽ ra đi như vậy chán lắm." Đỗ Lập Tài không hút thuốc, hắn là người sinh hoạt rất khắc chế. Hứa Bình Thu khó tìm ra được thời cơ mở đầu câu chuyện. "Ông muốn nghe chuyện hay ho gì? Có phải tôi làm sao từ cảnh sát sao đọa thành tội phạm không?" Đỗ Lập Tài hừ một tiếng, giờ hắn chẳng cần tôn trọng ai nữa rồi. "À, đi tay này không tệ đâu. Vậy kể đi, nghe nói quan hệ của cậu với Cố Hiểu Đồng tốt lắm. Hình như là khách trong màn của cô ta." Hứa Bình Thu khích: "Đúng, lãnh đạo chỉ ngủ với vợ không nhiều, không thể chỉ cho quan phủ phóng hỏa, không để bách tính đốt đèn chứ." Đỗ Lập Tài thách thức lại: "Có lý lắm, chỉ là Lập Tài này, đừng vì cô ta hiến thân trên giường mà cậu cực cả mạng vào chứ. Dù gì cũng là đồng chí lâu năm rồi." "Tôi muốn hiến thân cho sự nghiệp, nhưng lãnh đạo lại không cần. Ông rõ nhất còn gì, Tôi 17 lần bị thương, 7 lần bị bắn, 12 lần trao thưởng, nửa cái mạng này của tôi bán cho tổ chức, tôi được gì nào? Thằng nhãi đành ngồi văn phòng, ma túy chưa từng sờ tới, một tấc công chưa có, vậy mà người liều mạng bên ngoài như tôi phải báo cáo với hắn à? Đỗ Lập Tài cho tới giờ oán hận chưa tan. Tôi hiểu, Phùng Đường dễ già, Lý Quảng khó phòng hầu, tôi cũng có bất mãn này, chỉ thế thôi mà sao đọa? Nếu thế thì quá nửa tổ chức của chúng ta đã phản bội rồi. Hứa Bình Thu cảm khái. Phản bội hay không cũng thế thôi. Tôi làm cục chống ma túy mười mấy năm, con nghiện tăng lên không chỉ 10 lần, cơ cấu bình lên cũng không chỉ 10 lần. Nhưng làm gì, công nhỏ xíu thì ùa vào tranh, chuyện nhỏ xíu thì đa sức tránh. Chán rồi, thế thôi. Đỗ Lập Tài bỏ đi mặt nạ của quan viên cao cấp, lưu manh chẳng kém Diệp Thanh. Vậy cậu làm thế có gì hay? Có chứ, chỉ tôi biết ôn nhu ra sao, hưởng thụ cuộc sống là thế nào. Tôi thua, ông thoải mái chế nhạo đi, nhưng tôi không hối hận. Thế à, tôi không có tâm tình cười nhạo cậu. Tôi chỉ xem trọng chân tướng, chuyện xảy ra sau đó e cậu không biết. Để tôi nói nhé, 3 ngày trước khi cậu xảy ra chuyện, Cố Hiểu Đồng đã ra nước ngoài, đôi uyên ương không cùng mệnh, cậu ở đây liều mạng, cô ta ở nước ngoài đợi đếm tiền. Hứa Bình Thu thấy không đáng. Im đi! Đỗ Lập Tài nhíu mày. Hứa Bình Thu vẫn tiếp tục. Còn chưa được chuyện vụn vặt, bản thân Cố Hiểu Đồng cũng dùng ma túy, sinh hoạt tư rất bừa bãi, thường tham gia bữa tiệc thác loạn, quan hệ nam nữ cực kỳ tùy tiện. Tôi nói đủ rồi! Đỗ Lập Tài nhếch môi đầy khinh bỉ. Sỉ nhục cô ấy hay lắm sao? Làm các người cao đẹp hơn à? Để đổ lỗi cho người khác? Không, Hứa Bình Thu, ông nhầm rồi. Đúng, tôi tin nhầm người, nhưng tôi cảm ơn cô ấy chỉ cho tôi cuộc sống khác, đáng sống hơn ngàn lần, vạn lần, dù là ngắn ngủi. Tôi sao đoạn là tại tổ chức này, không phải vì Cố Hiểu Đồng. Tôi không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải là người cuối cùng. Tôi biết mình làm gì, tôi biết hậu quả là gì, tôi làm tôi chịu. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, đừng đổ hết mấy thứ thối tha các người gây ra lên đầu một nữ nhân, hèn lắm. Ghi âm tiến hành nửa tiếng, Đỗ Lập Tài thuật lại toàn bộ quá trình sau đoạn của mình, sau đó gọi người muốn đi. Trên đường về, Hứa Bình Thu phát hiện Tiêu Mộng Kỳ mặt mày u ám, biết cô bị lời lẽ của Đỗ Lập Tài tác động. Đừng để ý tới hắn, đốt cuộc hắn chỉ bao biện cho bản thân thôi. Trong lòng chỉ có thằng trước bữa đánh ngộ thì cách cục không thể cao được. Nếu hắn vẹn vẹn ăn tiền bẩn, tôi thương hại hắn, nhưng kẻ bắn đứng cả đồng chí mình thì lý do gì cũng không chấp nhận được. Phó sở trưởng Hứa, tôi muốn hỏi chú một chuyện. Tiêu Mộng Kỳ cắn môi hỏi khẽ. Nhìn rất lâu rồi đúng không? Chuyện Diệp Thanh chứ gì, nghe Đỗ Lập Tài nói sợ Diệp Thanh cũng vậy. Hứa Bình Thu nhìn thấu lòng người. Đúng ạ. Ai, kỳ thực cậu ta là người duy nhất tôi nhìn không thấu, cho nên tôi không biết phải trả lời cô thế nào. Đứng ở trước xe, Hứa Bình Thu nhìn lại nhà giam, hơi ngẩn người. Trong đêm mấy năm trước, ông cũng đưa y vào nơi như thế. Tôi thấy nên để anh ấy về đội. Tiêu Mộng Kỳ hít một hơi, nói ra ý nghĩ của mình. Hứa Bình Thu lắc đầu. Là bạn bè, cô có thể hành động cảm tính. Là lãnh đạo thì không thể. Cục thành phố đã ra công văn, viện kiểm sát đã lập án, chứng cứ lại quá rõ ràng. Cậu ta là cảnh sát bẩn diễn giả làm thật, không thể không cân nhắc tất cả dư luận. Đây là chuyện khó xử của lão Hứa, với ảnh hưởng của ông không thể giải quyết được. Tuy trên cục biết nội tình vụ án, song không thể công khai với công chúng. Ít nhất đoạn phim kia không cách nào xử lý. Huống hồ có những kẻ muốn nhân cơ hội này loại bỏ cái gai trong mắt. Ngày hôm đó, Tiêu Mộng Kỳ an bài qua loa công tác, cuối cùng cô cũng có thể thoát thân, chạy tới bệnh viện. Di động đã không thể liên hệ. Nghe nói Diệp Thanh sau khi tỉnh dậy không nói gì cả, lòng rất lo. Có điều tới nơi chỉ có thất vọng, gặp được Giải Băng và Triệu Ngang Xuyên. Họ nói Diệp Thanh đã xuất viện từ sáng rồi, bỏ đi không nói tiếng nào. Diệp Thanh bước chân mệt mỏi dẫm lên ánh nắng mai, vất vả nhìn lên rặng núi. Thi thoảng ánh sáng chói lòa loáng qua mắt, cây cỏ vẫn còn đẫm sương sớm, trong veo thuần tịnh, không có chút tạp chất nào. Nơi này ít người qua lại, luôn tĩnh mịch như thế. Dù có thêm một ngôi mộ mới, dù cái tên trên đó từng oanh động, tới đây tất cả đều trở về với tĩnh mịch. Diệp Thanh dừng lại trước tấm bia lạnh băng, trên đó khắc ảnh Mã Bằng tươi cười. Hoa viếng bị gió thổi tơi bời, y ngồi xuống, cởi túi mang theo ra, hai chai rượu, một điếu thuốc, một gói lạc, nửa con gà quay. Nào nhỉ, tôi không ngăn anh, tôi biết ngăn anh lại thì anh hận tôi cả đời, nhưng tôi buông tay, có lẽ tới tôi phải hối hận cả đời. Máu của anh bắn cả lên mặt tôi rồi, anh không trách tôi, nhưng tôi không tha thứ được cho bản thân. Lão nhị, anh nằm dưới đấy thì thoải mái rồi, anh có thể cười rồi, nhưng tôi biết phải làm sao. Nghe không giống lời người đi tế lắm, Diệp Thanh lẩm bẩm thắp một nén hương, châm điếu thuốc, rót rượu, từng chén một đưa lên. Lão nhị, anh đúng là ngốc, không nhà, không vợ, kiếm lắm tiền bận thế làm gì? Không phải tôi cười anh đâu. Ai, thực ra tôi cũng giống anh, ra sức nhét tiền vào túi, nhưng mà tôi muốn mua cái nhà to ở tỉnh thành, đón cha tôi lên hưởng phúc. Cơ mà cái đó không phải tiền, nó giống lựu đạn, giấu ở đâu cũng không thấy an toàn. Mấy năm qua tôi chẳng dám tiêu. Chai rượu đã rót hết, Diệp Thanh dựa lưng vào mộ, bút ve tấm bia đá, mặt hướng về ánh mặt trời, trói tới làm người ta không mở mắt ra được. Tôi đi đây. Hương đã cháy hết, Diệp Thanh đứng dậy, động tác trước kia dễ dàng như hít thở, lúc này sao khó khăn, như thân thể chỉ muốn nằm luôn xuống vậy. Mỗi năm tôi sẽ tới thăm anh, mang cho anh rượu thuốc, giống anh em ta trước kia hay uống. Xưa nay, Diệp Thanh chẳng tin ma quỷ thần thánh, giờ y chợt mong thế giới này thực sự có thần ma quỷ, như vậy biết đâu có ngày gặp lại nhau. Hoặc là có thật. Gió chợt mạnh lên, cây cối lao xao như đáp lại. Diệp Thanh chầm chầm xuống núi, lần nữa quay đầu lại, chợt nhận ra hàm nghĩa mới của cái chết, đó là để người sống càng nhiều ý nghĩa của sự sống, học cách trân trọng. Thời gian lặp đi lặp lại, cuộc sống tựa không ngừng dày vò. Đường Trường Trì, Trường Câm Điếc, ông già đã rất nổi tiếng ở nơi này, lại tìm ra được việc mới để làm. Chăm sóc sân vườn, bãi cỏ được ông cắt rất chỉnh tề. Đám trẻ con không biết nói, mỗi lần thấy ông đều dùng đôi mắt to long lanh, bàn tay mũm mĩm làm động tác chỉ tay về tim, hàm ý là chào ông Mã. Chuyện công ích này mới đầu chỉ một mình ông già đó làm, sau đó là giáo viên tham gia. Rồi tới đứa bé lớn một chút, mỗi tuần có người tình nguyện ở trường đại học. Tóm lại là càng lúc càng đông, từ bãi cỏ ra tường bao, rồi cả con phố, rác rưởi, tờ quảng cáo, dần dần biến mất. Cho dù vẫn còn rất nhiều, song so với ban đầu thì sạch sẽ vừa mắt lắm. Buổi chiều nắng gắt, Mã Thu Lâm lại xách thùng sơn ra góc chân tường bận rộn. Đó là một công ty. Một hôm công ty này quên cho trường 2 vạn. Chẳng nói nhiều, chỉ bao là nên làm. Vì thấy ông già ngày ngày giúp con đường quét vệ sinh, dọn quảng cáo, kiên trì không nghỉ, công ty có 10 mấy nhân viên ấy góp tiền với nhau quên cho trường. Kỳ thực Mã Thu Lâm chẳng nghĩ tới đó, chẳng qua là thấy bất nhã. Có điều như được gợi mở, ngày nghỉ sẽ có rất nhiều người làm chung, không phải ngày nghỉ mọi người bận rộn thì ông làm một mình. Đơn giản lắm, chấm ít vôi, quét một lượt, chẳng mấy chốc thành bức tường trắng sạch sẽ, trông mỹ quan hơn bị dán giấy sơn xịt nham nhở đen xì nhiều. Ông cứ quét, quét, quét, không bỏ sót chỗ nào. Chẳng bao lâu tự hổn hển, mồ hôi lấm tấm lăn trên gương mặt gầy gò, ai dám nói đó không phải là bức tranh đẹp chứ. Diệp Nhi, lại giúp đi chứ, đứng đó làm gì? Mã Thu Lâm bỏ xô xuống nghỉ, lau mồ hôi nhìn thấy Diệp Thanh đứng đó, chả biết nhìn bao lâu rồi, chỉ trôi quét vào mặt mắng. À, dạ. Diệp Thanh tới nhận lấy thùng sơn. Mã Thu Lâm mỉm cười. Ra viện rồi hả? Dạ, vừa ra sáng nay ạ. Ừ, không sao là tốt rồi. Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, không cần nhiều lời, rất nhẹ nhàng. Chính vì thế mà Diệp Thanh thích lão Mã. Chỉ là thích không được bao lâu, bị lão Mã mắng, quét tường không biết làm, chỗ bỏ sót, chỗ quét quá dày, xấu. Thế là ông cầm lấy chổi quét, Diệp Thanh bị đuổi sang xách xô quây vôi. Mấy tiếng sau, công việc kết thúc, Mã Thu Lâm dọn đồ xong, tiễn Diệp Thanh ra ga tàu hỏa. Đi tiễn còn có Sở Tuệ Tuệ, cô gái điềm tĩnh, thi thoảng còn thẹn thùng, làm Diệp Thanh không sao kết nối được với nữ tặc vài năm trước ra tay như gió. Nhìn cô quyến luyến tạm biệt, nhìn cô muốn nói lại thôi, y phải quyết tâm tỏ ra lãnh đạm mới đi được. Chú Mã. Sự Tuệ Tuệ lo lắm, đã không thấy khuôn mặt Diệp Thanh nữa rồi. Mã Thu Lâm biết cô gái ông coi như con đang nghĩ gì. Cháu con lo cùng bổ ích, cô cũng giống cháu vậy, tự bước qua không ai giúp được đâu. Nếu anh ấy không qua được thì sao? Nếu không thể làm cánh sớt nữa thì sao? Làm cái gì không quan trọng, cậu ta bị đuổi chú còn mừng. Mã Thu Lâm thở hắt ra, nắm tay Sở Tuệ Tuệ. Về thôi, thằng nhóc đó không phải người cần người khác lo lắng cho đâu. Đầu đường Đại Nam, trời nóng hầm hập, một cô gái đang phát quảng cáo cho viện thẩm mỹ. Thi thoảng có người hứng thú, cô ân cần giới thiệu từng hạng mục, bán thẻ trải nghiệm giá rẻ. Thiếu soái giống như trộm, theo dõi giám sát, cuối cùng bị cô phát hiện, cong môi hướng về chỗ hắn trốn. Thiếu soái cười ngượng chạy tới, đưa cho chai nước ngọt, kiếm đề tài bắt chuyện. Mộng Liễu, thật trùng hợp, hôm nay không đi học à? Thế anh không đi làm à? Cô Mộng Liễu không khách khí, vặn nắp uống một ngụm, phả ra một hơi mát lạnh. Cô biết người theo đuổi mình này làm thám tử tư. Tuổi thanh xuân quý giá, non nớt ngây thơ, Thiệu Soái nhìn si dại. Bọn anh đi làm rất tự do, hay là để anh giúp em? Thật, chuyện tiếp thị này anh giỏi lắm. Anh không làm nổi đâu. Cố Mộng Liễu không tin. Em nhầm rồi, nữ nhân không thích mỹ nữ như em, nhưng soái ca như anh sẽ không ngó lơ đâu. Thiệu Soái mặt dày nói. Hai người đánh cược, sau đó bắt đầu phát quảng cáo. Thiệu Soái nhanh chóng phát hiện ra ở phương diện này mình là thằng ngốc, mồm thì vụng, ánh mắt cũng có vẻ không đúng, nhìn nữ nhân qua đường là người ta vội vàng đi nhanh hơn. Mãi hắn mới nhận ra, làm thám tử quen rồi, mắt khác nào trộm, người ta không bị dọa chạy mới là lạ. Có điều, không thể làm khó được hắn, rút điện thoại cầu cứu. Alo, Thừa Tiêu, báo tới đầu đường Đại Nam, mũi của tôi mới tấm tài trải nghiệm. Đừng hỏi nhiều, lúc khác tôi mời cậu ăn cơm. Lạc Đà, tới đường Đại Nam đi, gọi cả bạn gái của cậu theo. Mua hộ tôi vài tấm thẻ trải nghiệm, làm đẹp ấy. Cái gì? Ai bảo cậu làm đẹp? Tôi đang tán một em gái bán thẻ, có giúp không? Thiếu Quân à, cậu gọi Văn Quyên tới giúp cái. Hồi lâu sau, cô Mộng Liễu phát hiện 50 tấm thẻ trải nghiệm bị Thiệu Soái tiếp thị hết, cô tròn mắt. Anh gian lận à, làm gì mà bán tốt như thế chứ? Lòng yêu cái đẹp thì ai chẳng có, bán quá dễ. Tôi thấy anh bán cho Nam. Cảnh giới tối cao của tiếp thị là phải bán được cả lược cho nhà sư. Có nam nhân nào bên cạnh không có một mỹ nữ, đôi khi còn có mấy người. Thiệu Soái mặt dày mày dạn bốc phét. Tiểu cô nương đúng là dễ lừa, ai ngờ tin thật. Không hoài nghi loại như Thử Tiêu căn bản không giống khách. Hai người ngồi hàng đào hè đường đếm thu nhập, bán mỗi tấm thẻ lãi được vài đồng, vậy là có hơn 100 đồng rồi. Còn nói khi kiếm được nhiều tiền sẽ mua món ăn ngon cho mẹ. Cô trưng cầu ý kiến của Thiệu Soái, ai ngờ thằng này đầu óc u ám, lúc sau tỉnh ngộ. Hay là anh cho em vay? Vừa nói ra thấy cô nhíu mày, liền biết sai rồi, rối đít cả lên. Coi như anh chưa nói, coi như anh chưa nói, anh không có ý gì cả đâu. Cái cô gái vốn trắng trẻo xinh xắn, giờ phơi nắng tới đen gì, gian nan mỗi ngày kiếm vài đồng làm Thiệu Soái thực sự yêu thích. Hắn đang định chuẩn bị mời cô buổi tối cùng nhau ăn gì đó thì có kẻ phá đám. Tìm anh à? Cố Mộng Liễu giật mình chỉ ra sau lưng. Thiệu Soái xoay đầu một cái, tức thì nổi giận. Từ trong một chiếc xe cảnh sát có hai người đi xuống tiến về phía hắn. Rõ ràng cô gái cho rằng hắn có vấn đề đôi. Chiều bạn qua như thổ phỉ, Vạn Thủy Thăng chẳng khác nào bán đa cấp. Làm Cố Mộng Liễu định chạy, Thiệu Soái vội giữ lại. Không sao không sao, người mình mà. Đúng là người mình. Triệu Vạn Qua kính lễ đưa cho một tờ giấy. Thiệu Soái hồ nghi nhận lấy, mặt sáng lên là chi phiếu. Triệu Vạn Qua nói: Nếu không phải trong đội có người nhìn thấy cậu thì không dễ tìm. Đây là tiền thưởng vụ án này, cục trưởng Vạn chuyên môn xin cho cậu đấy. Vạn Thủy Thăng giờ là cục trưởng tạm quyền cục chống ma túy, cười rất hiền từ. Chỉ có 5.000 thôi, đừng chế ít. Đúng là hơi ít. Thiệu Soái nói vậy vẫn đút vào túi. Còn có chuyện nữa, cục công an thành phố chuẩn bị chính thức gửi giấy mời với cậu. Người đội hai nhìn chúng cậu đấy, xưa nay đều đích thân do đội trưởng mời. Đừng nói là cậu không muốn, cậu có tố chất làm cảnh sát. Trương Văn Quang nghiêm túc nói. Để tôi suy nghĩ đã. Ai già, để người ta tới tận nơi mời thế này, còn ngay trước mặt cô gái mình thích, Thiệu Soái đắc ý lắm. Nghĩ cái gì? Từ bé cậu lớn lên trong đồn cảnh sát, đây là duyên phận kiếp này. Vạn Thủy Thăng kinh lễ nói. Đợi cậu đấy. Không rườm rà, hai người nói xong đi ngay. Tiểu Soái chợt phát hiện một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, vội nói: "Kỳ thực anh không muốn làm cảnh sát, họ cứ dây dưa phiền chết đi được." "Làm cảnh sát cũng tốt, vì sao không muốn?" Cố Mộng Liễu trân trọng cơ hội hộ hắn. Anh nghĩ em phản cảm với cảnh sát chứ? Vì cha tôi là quan tham nên rất nhiều người khinh bỉ tôi. Có điều không vì thế mà tôi phản cảm với cảnh sát. Trong số họ vẫn có người tốt. Nụ cười thuần khiết đó làm Thiệu Soái kích động thiếu chút nữa phun ra chân tướng. Nhưng hắn quyết định rồi, sẽ tới đại đội 2 báo danh. Cũng trong ngày hôm đó, chức vị cao tầng có biến động. Phó sở trưởng, cục trưởng cục công an Vương Tiêu Phong đều tới sở nông nghiệp, vẫn làm phó sở trưởng. Vị trí cục trưởng tạm thời do Hứa Bình Thu kiêm nhiệm. Nghe đồn Vương Tiêu Phong bị Cố Ngôn Minh làm liên lụy, vì ông ta lòng tay đã tạo điều kiện cho cả nhà họ lén trốn ra nước ngoài, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều khỏi cơ cấu công an. Ai cũng biết đây chỉ là bước đầu tiên, nếu ông ta còn dính líu gì khác trời mới cứu nổi. Không chỉ ông ta, cùng với vụ án xưởng thuốc mở rộng, hơn 10 cảnh sát do biết mà không báo, thiếu sót trong quản lý bị khai trừ. Lại vài ngày sau, toàn tỉnh thống nhất tổ chức thi tuyển cảnh sát, số người ứng tuyển lại đạt kỷ lục, vẫn là nghề hot nhất. Nơi này chưa bao giờ là mảnh đất lành, chưa bao giờ ngừng huyên náo. Giống với thành, người trong thành muốn rời đi, người ngoài chen chúc nhau vào, rời đi thành chuyện cũ, đi vào bắt đầu câu chuyện mới. 3 tháng sau, thời gian giống như hoa quả ở trên kệ, bất kể là xuân hạ thu đông, lúc nào cũng muôn màu muôn sắc. Cuộc sống mỗi ngày một tốt hơn, người bán hoa quả không giống nhiều năm trước vai gánh tay đầy bán toàn là táo nữa. Bây giờ lê cát màu vàng, dâu tây đỏ chót, đào hồng thẫm, dưa hấu xanh đậm. Lão Diệp cứ như kiểm duyệt đội ngũ, đi qua đi lại kệ hàng. Ông biết làm sao để bán được hàng, như đào nhất nhất định phải còn vài cái lá, chuối tiêu không được có đốm. Tóm lại, giống bản thân ông ta, phải gọn gàng, sạch sẽ, bất kể bắt chuyện thiếu nữ hay bà cô, không thể để người ta ghét, đúng không? Chính vì thế, đây là cửa hiệu bán hoa quả thứ 3 của Lão Diệp thôi, làm ăn ngày càng lớn, có xu thế phát triển thành chuỗi cửa hiệu chuyên hoa quả. Mãn Đường, giúp em một chút. Vợ gọi, ông ta đáp một tiếng chạy ra giúp xách nước. Mẫn Chi, em nghỉ đi, để anh dọn. Hai người họ tự hồi giống đôi trẻ, suốt ngày quấn lấy nhau mà vẫn còn mang theo chút e thẹn. Ai nói không phải chứ, cuộc sống ngọt tới phát ngấy này làm người ta thấy giống thiếu chút cảm giác chân thực. Nhưng nó lại chân thực, giống như một loại đền bù cho hơn 20 năm khổ cực. Ông trời công bằng lắm, sẽ tử tế với mỗi người sống nghiêm chỉnh. Mở cửa, quét dọn vệ sinh, sắp xếp hàng hóa. Sau đó Lão Diệp như mọi khi, ngồi ở trước hiệu hoa quả gọt mấy quả có sâu rút sẹo, thái thành từng miếng ngon lành bắt mắt. Có khách tới, ông ta sẽ rộng rãi mời, ăn trước mua sau. Mỗi lần như thế đều làm vợ xấu hổ một phen. Rất nhiều thủ đoạn nho nhỏ này khiến Lão Diệp kinh doanh tốt hơn của bà. Từng chút tích lũy đưa Lão Diệp thành vua hoa quả ở con phố này. Mỗi mùa nhập hàng đều do ông ta đi đầu, kéo cả xe về, trước mắt bán đi kiếm không ít. Đương nhiên, thành công nhất không phải chuyện làm ăn, mà Lão Diệp gặp ai cũng bốc phét. Con tôi làm cảnh sát, phó cục trưởng đấy, sắp lên làm cục trưởng rồi. Nhưng Lão Diệp cũng có chuyện phiền lòng. Ví như con trai thời gian qua lặng lẽ về nhà, Hạ Mẫn Chi chưa bao giờ thấy con trai ngoan thế. Bà mơ hồ nhận ra có chuyện rồi, hỏi riêng Lão Diệp. Lão Diệp có chút lo lắng, gọi điện cho đám nhóc phá phách một lượt, chúng đồng thanh nghỉ phép năm của lãnh đạo. Đấy, xem đi, làm lãnh đạo thích không? Lão Diệp bảo vợ quá lo, chỉ là con trai nghỉ lâu quá, ông cũng chột dạ. Đang phiền lòng, có cỗ xe đỗ ở trước cửa hiệu, còn là xe đắt tiền đây. Lão Diệp xoa tay, loại này thường mua không kén chọn, luôn lấy loại đắt nhất. Ông ta vội vàng chạy ra. Lại là anh à? Diệp Mãn Đường sắc mặt khó coi, nhìn người vừa từ trên xe xuống, niềm vui biến mất luôn. Vâng, chào ông chủ Diệp. Ngụy Cẩm Trình khách khí chắp tay. Anh là gian thương, đừng có đi định bợ con tôi được không? Con tôi không gặp loại người như anh. Diệp Mãn Đường không vui. Tháng trước đến một hồi, lái xe đắt tiền làm Lão Diệp giật mình. Hỏi kỹ mới biết là thương nhân Đại Nguyên muốn mời con ông tới chỗ hắn quản lý làm ăn. Thế sao được? Lão Diệp nổi giận, thiếu chút nữa cầm quả dưa hấu ném. Con trai tôi là cảnh sát tử tế lại đi theo gian thương à? Đây là hành vi khoét góc tường xã hội chủ nghĩa. Đuổi đi rồi, không ngờ lại tới. Ngụy Cẩm Trình cười. Ông chủ Diệp, tôi thấy anh hiểu lầm ý tôi rồi. Ý gì mà hiểu lầm? Diệp Mãn Đường chặn cửa không cho vào. Lần trước tôi biểu hiện không đúng mực lắm. Khi từ cảnh sát Diệp đã cứu mạng tôi không biết báo đáp ra sao. Anh nói xem, nợ ơn không báo cũng không đúng phải không? Chỉ là phương thức biểu đạt không tốt. Lần này để tôi nói tỉ mỉ. Ngụy Cầm Trình cũng lõi đời rồi, sao không biết cái quan hệ với loại người này? Kỳ thực không khó. Hút vài điếu thuốc, kéo ghế kể sự tích huy hoàng của cảnh sát Diệp ở Đại Nguyên, làm lão Diệp hưng phấn như mình làm. Nói một hồi thành chi kỷ, lão Diệp rất cao kiệt mời Ngụy Cầm Trình ăn hoa quả, là quả tươi đàng hoàng chứ không phải thứ quả thối do ông gọt lừa khách. Dục hắn kể tiếp, không ngờ con mình ngầu thế. Vậy là trò chuyện quên cả thời gian. Đợi Diệp Thanh lái xe hoa quả về, nhìn một cảnh giờ khóc giờ cười, thấy cha và Lão Ngụy ngồi ở cửa hút thuốc, tán phét rất hung hăng như dân phố chợ. Con trai tôi về rồi. Diệp Mãn Đường thấy con, vội chạy tới cùng con trai rỡ hàng. Cha, để con. Diệp Thanh tranh. Làm việc này con không bằng cha đâu. Diệp Mãn Đường dưng dưng đắc ý, vá soạn hoa quả đi vào hiệu. Diệp Thanh vội đỡ sau, mắng Ngụy Cầm Trình. Không giúp đứng đó mà cười à? À, được được. Ngụy Cầm Trình xắn tay áo tham gia, không ngờ vừa vác một phát lảo đảo suýt ngã, làm lão Diệp cười hắn suốt, nói đám người có tiền chỉ được cái mé bề ngoài thôi. Chuyển hết cả xe hàng, phủi bụi trên người, lão Diệp mời Ngụy Cầm Trình chưa ở lại ăn cơm, hắn mong mà chẳng được. Hay chúng ta đi dạo chút, anh Diệp, tôi nói chuyện với cục trưởng Diệp. Lần này lão Diệp thoải mái lắm, làm động tác mời, đi vài bước không thấy cha nữa. Diệp Thanh hỏi: Lão Ngụy, anh làm gì thế? Cha tôi nghi đấy. Sớm muộn cũng phải tới, cậu giấu được bao lâu? Chuyện tôi nói nghĩ thế nào? Sau khi Ngụy Cầm Trình rời trại giam cũng nghe ngóng tung tích của Diệp Thanh, trời không phụ người có lòng, mò tới tận quê y. Vừa tới đã ra sức mời Diệp Thanh tới chỗ mình quản lý kinh doanh. Hắn biết Diệp Thanh bán lương thực, đó là thực phẩm xanh rất có tương lai. Tôi không hạ quyết tâm được. Diệp Thanh biết lão Ngụy có ý tốt, tâm ý này không tiếp nhận được. Với lại tôi chẳng hiểu chuyện làm ăn của anh. Cậu biết tôi tới đây không chỉ có thế. Chuyện làm ăn dễ học, nhân phẩm không học được. Nếu không có cậu nhắc nhở thì tôi thực sự không biết có cách hại người đấy. Họ thiếu chút nữa thành công. Huyện lệnh phá nhà, chi phủ diệt môn, một khi quan thương câu kết thì thủ đoạn không còn giới hạn gì nữa. Diệp Thanh cười cho qua. Anh biết làm ăn nhìn người, chúng tôi phá án cũng là nhìn người. Nếu không phân biệt được tốt xấu thì uổng phí làm cảnh sát rồi. Vậy cậu thấy tôi thế nào? Ngụy Cầm Trình dựng cổ áo lên. Đừng bảo tôi nói, anh dám nói tiền mình kiếm được đều không thẹn với lòng không? Diệp Thanh bĩu môi hỏi. Ngụy Cầm Trình thản nhiên nói. Đạo viên bị lệnh dừng đóng cửa chỉnh đốn, đó chỉ là vấn đề kinh doanh, tôi vô tội, pháp luật đã thừa nhận rồi. Diệp Thanh chỉ cười không nói nữa. Chẳng lẽ anh định ở lại lâm phần này bán hoa quả cả đời à? Bất kể Diệp Thanh nói thế nào, ở chuyện này hắn không tin. Biết vì sao tôi không hoài nghi anh không? Vì sau khi gặp anh, tôi phái người tìm hiểu. Hôm đó anh đúng là không phải cố ý bắt tôi chờ, mà là ở bên cha anh thật. Diệp Thanh gập tay tính. Một người hoài niệm, trong lòng có cha, có vợ, không thể là tên trùm ma túy được. Nói thật, tôi không ngại ở đây bán hoa quả cả đời. Chật, lão Ngụy hết nói rồi, tới mức này thì biết không còn hy vọng. Cho dù Diệp Thanh đợi đội ngũ cảnh sát thì cũng về quê chứ không phiêu giạt bên ngoài. Lúc này Diệp Thanh có điện thoại, y đút đang nghe. Ngụy Cầm Trình ở bên quan sát sắc mặt y biến đổi rất đột ngột, đợi y cúp điện thoại mới hỏi. Có phải là có quyết định rồi không? Diệp Thanh lắc đầu hồi lâu mới nói. Chuyện khác, một người bệnh nặng cần tôi về Đại Nguyên một chuyến, vừa vặn đi xe của anh. Phải rồi, buổi trưa ở lại nhà tôi ăn cơm đi, từ xa tới mà không có gì chu đáo thì không phải. Ngụy Cầm Trình biết là có chuyện rồi, nhân là buổi trưa ăn bữa cơm ở nhà Diệp Thanh cũng không bình yên. Diệp Mãn Đường không biết vì sao khóc suốt, không ăn nổi cơm. Nguồn cơn là cú điện thoại kia, Thiệu Soái gọi, hắn cứ đứng nhìn chằm chằm đèn phòng cấp cứu, tim đập không thôi. Cố Mộng Liễu ở bên cạnh run rẩy, hắn bồi đỡ cô ngồi xuống. Đừng lo, bác gái không sao đâu, đừng khóc, lát nữa bác ấy đà, nhìn thấy em khóc sẽ đau lòng lắm. Em không khóc. Cố Mộng Liễu lau nước mắt, lau không hết. Tự sát, người mẹ bị kích thích thần kinh nghiêm trọng, luôn ở bệnh viện thần kinh đợi thẩm vấn. Vừa có chút chuyển biến tốt, đón ra một tháng. Cô Mộng Liễu chuẩn bị nhân kỳ nghỉ chăm sóc mẹ, không ngờ bà ta vừa khôi phục thần trí, lựa chọn tự sát. Lúc này, toàn thân Cố Mộng Liễu còn dính máu mẹ mình, cô cõng mẹ từ lầu xuống. Thực sự không sao đâu, em phát hiện rất sớm. Thiếu soái nắm tay cô an ủi. Em sợ. Cố Mộng Liễu gục đầu vào vai thiếu soái. Nếu mẹ em làm sao, em ăn nói với cha thế nào? Vợ chồng Cố Nguyên Thành bị xét xử xong, dù tội bọn họ là tự chuốc lấy, nhưng khổ nhất là cô em gái vừa lên đại học này, khuôn mặt xinh xắn giờ cháy nắng đen nhẻm. Chuyện này làm người biết chân tướng như thiếu soái không khác gì đè tảng đá lên người. Cảm ơn anh, em nhất định trả tiền cho anh. Cố Mộng Liễu khóc một lúc, phát hiện mình ở trong lòng thiệu soái rất bất nhã, vội tách ra. Lúc nào rồi em còn nói chuyện này? Tiền viện phí phải nộp gấp, Cố Mộng Liễu không đủ nên thiệu soái đành bỏ ra. Cứng rắn lên, không phải mỗi mình em phải trải qua loại chuyện này, em không biết cha mẹ anh đúng không? Cố Mộng Liễu đúng là không biết chuyện đối phương, hai người rất hợp nhau. Bất kể là trước kia làm thám tử hay giờ làm cảnh sát. Cha anh là cảnh sát, ông hy sinh khi chấp hành nhiệm vụ, mẹ anh cải giá bỏ anh lại. Thiếu soái vừa kể một cái, Cố Mộng Liễu ngừng khóc, khuôn mặt già trước tuổi của hắn không thấy vui vẻ gì mấy nữa. Anh hận cha, anh hận cả mẹ, một chết một bỏ đi, vứt bỏ anh. Nhưng giờ anh không nghĩ thế nữa, đôi khi họ có cái khó mà người làm con không hiểu, có điều bỏ lại người thân hẳn là thống khổ tan nát cõi lòng rồi. Họ sinh ra nuôi nấng anh lên người không dễ. Chúng ta làm con không có quyền hận họ, yêu cầu họ phải thế này thế kia. Họ cũng có cái khó của họ, chắc chắn không muốn nhìn em thế này đâu, hiểu không? Em hiểu. Cô Mộng Liễu là cô gái kiên cường, nếu không gia đình gặp biến cố như vậy đã sa ngã lâu rồi. Vậy đừng đau lòng, để mẹ em ra thì cười lên, nghĩ một ngày em cùng mẹ đón cha em ra, cả nhà đoàn viên sẽ hạnh phúc thế nào. Tiểu cô nương thực sự dễ dụ, ngừng khóc, điều chỉnh lại tâm tình. Mỗi khi có đèn xanh sáng lên, cô lại chạy tới. Đến lần thứ ba, mới có bác sĩ gọi tên, cô ở bên giường bệnh cười, nói gì mà con không khóc mẹ đã khóc. Câu chuyện này được kể trên đường cao tốc. Ngụy Cẩm Trinh cảm khái không thôi. Buổi trưa ăn cơm, Diệp Thanh đem chuyện kể với cha. Lão Diệp tức giận tát hai cái, sau đó ôm đầu con khóc. Cha tôi ương lắm, bất kể nợ tiền hay nợ ân tình nhất định phải trả, gây họa không được tránh. Giống hồi nhỏ tôi hay đập kính nhà người ta, nhất định xách tay tôi đưa tới lặp lại. Diệp Thanh kết thúc câu chuyện dài như thế. Cha anh là người có trí tuệ lớn, giống cha tôi, càng là sinh bệnh thấp kém như cỏ càng có đôi mắt lửa ngươi vàng. Tôi cứ không hiểu sao cha tôi bắt tôi đầu tư vào quê nhà, lại còn sanh hóa thành phố, đó cũng là chuộc tội, nếu không lòng ông không yên. Ngụy Cẩm Trình rất cảm xúc. Anh hiểu tôi vì sao không theo anh làm ăn rồi đấy. Được, không thành đối tác, với chúng ta làm bạn cả đời. Ngụy Cẩm Trình đưa tay ra. Diệp Thanh bắt tay hắn cười ha hả. Có thể làm bạn phú hào, mong mà chẳng được. Rời đường cao tốc, xe tới viện kiểm sát. Lão Ngụy không tiện nữa, nhìn Diệp Thanh đi vào sảnh lớn dưới quốc huy. Hắn thấy đáng tiếc, không ngờ lựa chọn cuối cùng của Diệp Thanh ở nơi này. Diệp Thanh đi tới trước mặt một vị kiểm sát viên, nơi mà kỳ thực chỉ để làm cảnh, chuyên cung cấp cho công vụ viên phạm tội tới đầu thú. Có điều bao năm qua chưa từng có một ai chủ động khai nhận. Diệp Thanh vừa tới làm hai vị kiểm sát đang uống trà giật mình. Diệp Thanh vô cùng bình tĩnh, thời khắc ấy y nhớ tới Hoàng Tam ung dung làm tù phạm, nhớ tới Mã Bằng thản nhiên tìm cái chết. Giờ y hiểu rồi, hai người họ tuy khác nhau nhưng đều vì một thứ gọi là trách nhiệm. Tôi tới để tự thú. Tôi có hồ sơ lập án ở đây, hồ sơ số 098776. Tôi là vị cảnh sát bị đình chỉ thẩm tra. Tôi tới tự thú không phải vì chuyện trong vụ án đó, mà là tội khác, một vụ hình sự, nghi phạm Cố Nguyên Thành bị tôi hãm hại. Đúng, tôi là Diệp Thanh. Các bạn vừa nghe xong tập số 116 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.